Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1396. Vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói, đối với Hồ Quế đám người cầu xin tha thứ, Mạc Ma trực tiếp lựa chọn coi thường, trên tay công kích không chút nào ngừng, nhìn thấy Mạc Ma bá đạo biểu hiện. Bên cạnh Thạch Mãnh bọn người biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục, đối mặt nhiều như vậy tiên tộc thế lực người, còn có thể làm đến cường thế như vậy, người bình thường thật đúng là làm không được. Bất quá, tại Thạch Mãnh bọn hắn sinh lòng bội phục lúc, trong lòng cũng của bọn họ sinh ra một chút lo lắng. Mạc sư đệ, những người này ở đây các đại trong thế lực thân phận không thấp. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ giết, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, Thạch Mãnh mặt lộ vẻ lo lắng nói. Thạch Mãnh sư huynh, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Không đợi Thạch Mãnh nói hết lời, Mạc Ma Tửu đưa tay cắt ngang hắn, một mặt lạnh trầm giọng nói. Cho dù ta không giết bọn hắn, chỉ sợ các đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua ta. Như thế, ta làm sao cần nhân từ nương tay, còn không bằng giết mấy thống khoái một trận. Mạc Ma lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Thạch Mãnh bọn người, quả quyết đối Hồ Quế bọn người động thủ. Nhìn thấy Mạc Ma cử động lần này, Thạch Mãnh bọn người là biểu lộ run lên, đối Mạc Ma kính sợ tới cực điểm. Lời tuy nghĩ Mạc Ma nói đến như thế, nhưng chân chính có thể làm được người, chỉ sợ chỉ có Mạc Ma một người. Gặp Mạc Ma coi thường sự đe dọa của mình, Hồ Quế các loại, chờ, người lập tức đều luống cuống, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tình huống này, cùng bọn hắn dự đoán chênh lệch quá lớn. Không chờ Hồ Quế bọn người làm dịu kinh hoàng, từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang, liền oanh kích đến trước mặt bọn họ. Đứng trước một đạo đạo kiếm mang công kích, Hồ Quế bọn người không dám khinh thường, vội vàng lấy ra binh khí ra sức ngăn cản. Tại Hồ Quế bọn người toàn lực ngăn cản dưới, đánh phía bọn hắn một đạo đạo kiếm mang, bị bọn hắn thành công ngăn cản xuống tới. Bất quá, Hồ Quế đám người cũng không có vì vậy sinh ra mảy may thư giãn ý nghĩ. Bọn hắn biết rõ, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, theo trong trận pháp chạy đi mới được. Nhìn thấy Hồ Quế bọn người ngăn lại kiếm mang, Mạc Ma khẽ trao mày, nghĩ đến như thế nào tăng lên trận pháp lực sát thương. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Ma trong lòng có biện pháp, quyết định mượn nhờ Thạch Mãnh đám người lực lượng. Thạch Mãnh sư huynh, đã Hàn sư huynh để các ngươi giúp ta, các ngươi liền giúp ta đồ sát Hồ Quế bọn người. Cái này, nghe được Mạc Ma thỉnh cầu lời nói, Thạch Mãnh đám người biểu lộ chấn động, đối Mạc Ma yêu cầu rất là chấn kinh. Một mực đến nay, tuy nói Vĩnh Nam Tiên Cung cùng Đông Húc Tiên Cung bất hòa, nhưng giống như vậy chính diện đồ sát, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hơi chần chờ một phen, Thạch Mãnh chính là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, trầm giọng nói, đã Hàn sư huynh an bài chúng ta tương trợ sư đệ, vậy chúng ta tự hết thảy nghe theo sư đệ phân công. Nhìn thấy Thạch Mãnh cái này biểu hiện, Mạc Ma lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói, sau đó, ta sẽ thông qua trận pháp, truyền tống một phần người đến các ngươi trước mặt, các ngươi ra sức đánh giết bọn hắn là đủ. Tốt, Thạch Mãnh bọn người gật đầu, minh bạch chính mình muốn làm gì. Đối Thạch Mãnh bọn người bàn giao một câu, Mạc Ma chính là không chần chờ nữa, động thủ chuyển di các đại thế lực người. Rất nhanh, mười mấy cái các đại thế lực người tựu được đưa đến Thạch Mãnh đám người trước người. Giết, nhìn thấy các đại thế lực người xuất hiện, Thạch Mãnh bọn người không chút do dự xuất thủ, thể hiện ra một cỗ thế sét đánh lôi đình. Tại Thạch Mãnh đám người xuất thủ dưới, các đại thế lực người còn không có kịp phản ứng, bọn hắn tựu bị từng đạo công kích đánh trúng, phanh phanh phanh bị Thạch Mãnh đám người toàn lực oanh kích. Các đại thế lực người trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu. Những này các đại thế lực người đã mất đi sức chiến đấu về sau, chính là hoảng sợ nhìn xem Thạch Mãnh bọn người. Bây giờ liền Thạch Mãnh bọn người xuất thủ, bọn hắn sau cùng một tia kỳ vọng xem như triệt để tan vỡ. Như là đã xuất thủ, Thạch Mãnh mấy người cũng tựu không suy nghĩ nhiều, không chút do dự đem những người trước mắt này chém giết. Linh hồn lao tù, tại Thạch Mãnh bọn người xuất thủ lúc, Mạc Ma cũng không có nhàn rỗi, quả quyết phóng xuất ra công kích linh hồn. Tại Mạc Ma công kích đến, từng đạo khí thế bức người linh hồn xích sát, đánh vào Hồ Quế đám người thức hải. Lập tức, Hồ Quế đám người linh hồn liền nhận lấy bá đạo oanh kích, bị từng đạo linh hồn xích sát cầm tù. Linh hồn bị linh hồn xích sát cầm tù, Hồ Quế bọn người đối với kiếm mang công kích lập tức đã mất đi ngăn cản chi lực. Phốc phốc xì, từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang đánh xuyên Hồ Quế đám người thân thể. Ngắn ngủi một lát, tại Hồ Quế bọn người bên trong tựu có vài chục người bị kiếm mang đánh chết. Lại thêm Thạch Mãnh bọn người đánh giết mấy chục người, trước đây sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, Hồ Quế bọn hắn tựu gấp vẫn hơn trăm người. Nhìn xem ngắn ngủi trong chốc lát, chính mình một phương này liền chết hơn trăm người, Hồ Quế bọn người càng thêm kinh hoàng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn hôm nay thật chết chắc. Trận pháp này phẩm cấp không cao, chúng ta toàn lực xuất thủ oanh kích, rất nhanh liền có thể đem nó bài trừ. Phát giác được trận pháp phẩm giai, Hồ Quế đối bên cạnh mọi người nhắc nhở một tiếng, liền điên cuồng oanh kích trận pháp. Bị Hồ Quế đám người điên cuồng công kích, trận pháp lập tức đung đưa, biểu hiện ra lung lay sắp đổ dáng vẻ. Thấy cảnh này về sau, Hồ Quế bọn người biểu lộ vui mừng, xuất thủ trở nên càng thêm tò mò, muốn phá trận không có dễ dàng như vậy. Xem thấu Hồ Quế đám người ý đồ, Mạc Ma đương nhiên sẽ không tùy theo bọn hắn, lập tức xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Bất quá, bây giờ vây khốn Hồ Quế đám người trận pháp, dù sao liền cấp 4 trận pháp cũng không bằng. Bởi vậy, bằng vào dạng này trận pháp nghĩ vây khốn Hồ Quế bọn hắn vẫn còn có chút không thực tế. Ước chừng sau nửa canh giờ, vây khốn Hồ Quế đám người trận pháp rốt cục bị Hồ Quế bọn người phá vỡ, đem vây khốn mình trận pháp bài trừ. Hồ Quế liền dẫn một phần nhỏ người nhanh chóng theo trong trận pháp chạy đi. Hồ Quế bọn người mặc dù chạy thoát rồi, nhưng lâm vào một cái khác trận pháp Lợi Văn Nhạc bọn người lại không có may mắn như vậy. Không phải một đạo trận pháp phát hiện Lợi Văn Nhạc bọn người còn bị nhốt, Hồ Quế lập tức biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn. Cứ như vậy, Lợi Văn Nhạc bọn người tự giữ nhiều lành ít, dùng Lợi Văn Nhạc đám người thực lực, muốn bài trừ một đạo trận pháp, chỉ sợ là khả năng không lớn. Bởi vì, tại trong trận pháp Mạc Ma, cũng không hội sẽ lại cho bọn hắn cơ hội. Giờ phút này, tại Hồ Quế bọn người mặt lộ vẻ lo lắng lúc, một đám người bỗng nhiên ra cách đó không xa, nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần qua tới. Những người này mỗi một cái đều hình thể cường tráng, trên thân tản mát ra hung hãn khí thế, để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Thần tộc, nhìn thấy những người này về sau, Hồ Quế đám người sắc mặt trắng nhợt, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Nghĩ không ra bọn hắn vừa ra hang hổ lại lập tức lại vào ổ sói, thật đúng là đủ bất hạnh. Lúc này xuất hiện thần tộc nhân số rất nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới không sai biệt lắm tương đương với Hồ Quế bọn hắn gấp 3. Đối mặt nhiều như vậy thần tộc, Hồ Quế bọn người hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Trong trận pháp Mạc Ma,